Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng mở cửa, Phương Thủ Nghĩa lập tức cởi tạp dề trên người xuống, bước nhanh ra khỏi phòng bếp. Về rồi à? Anh làm trà sữa đông lạnh, vừa làm xong, bây giờ uống vừa vặn. Từ đầu hẻm đến cửa nhà, Hoa Thi đều muốn giải thích với Giang Thiên Ca chuyện Phương Thủ Nghĩa ở chỗ cô. Nhưng thái độ quen thuộc và ngữ khí thân mật của Phương Thủ Nghĩa đánh cô trở tay không kịp. Nhìn Phương Thủ Nghĩa càng đi càng gần, động tác và biểu cảm của Hoa Thi cũng càng ngày càng cứng ngắc không được tự nhiên. Khi nhìn thấy tay Phương Thủ Nghĩa đưa tới, cô đỏ mặt, giấu tay mình ra phía sau, không nắm được tay. Phương Thủ Nghĩa vẻ mặt mờ mịt hỏi, làm sao vậy, không thoải mái sao? Ánh mắt Hoa Thi lóe lên, để anh nhìn về phía sau, thấy hai người rốt cuộc nhớ tới mình. Giang Thiên Ca rất đúng lúc từ sau cửa nhô đầu ra, cười híp mắt vẫy tay chào Phương Thủ Nghĩa. Cậu, đã lâu không gặp à? Phương Thủ Nghĩa sửng sốt một chút. Sau khi phản ứng lại, Phương Thủ Nghĩa nhìn về phía Giang Thiên Ca, ánh mắt tựa hồ đang hỏi, sao cháu lại ở đây? Giang Thiên Ca âm thầm cắn răng, nam lớn, không, là nam lão không giữ được, có vợ liền quên cháu gái. Mỗi lần cô gọi điện thoại qua, đều giả vờ không có ở đây. Vân Mộng Hạ Vũ Yên tại cô tự mình tìm tới, không phải hoan nghênh cô, mời cô vào nhà ngồi, mà là chất vấn cô vì sao ở đây, hay cho Phương Thủ Nghĩa nhà cậu. Giang Thiên Ca âm thầm hừ Phương Thủ Nghĩa một tiếng, liền động tác thân thiết khoác cánh tay Hoa Thi, cong mắt nói, cậu, chị Hoa thay mời cháu đến nhà làm khách đây. Phương Thủ Nghĩa bị hai cách gọi của Giang Thiên Ca làm nghẹn họng. Hết lần này tới lần khác Giang Thiên Ca còn càng gọi càng hăng say. Cậu vừa rồi nói làm trà sữa. Chị Hoa Thi, em cũng muốn nếm thử. Được không ạ? Dì giúp việc nhà họ Phương trước đó từng nói, Phương Thủ Nghĩa chưa bao giờ vào phòng bếp. Anh là loại người trong nhà không có người, không có sẵn đồ ăn, hoặc là ra ngoài tìm đồ ăn, hoặc là tình nguyện bị đói, cũng sẽ không tự mình động tay làm đồ ăn. Bây giờ anh lại làm trà sữa đông lạnh trong phòng bếp. Thật muốn đón dì giúp việc tới, để cho dì mở rộng tầm mắt. Dì giúp việc khẳng định ngạc nhiên với Phương Thủ Nghĩa cải tạo, cũng sẽ cảm kích và tò mò đối với Hoa Thi. Cảm kích cô có thể để cho Phương Thủ Nghĩa chữa khỏi bệnh lười của mình, cũng tò mò cô có thể để cho Phương Thủ Nghĩa chữa khỏi bệnh lười của mình. Trong ánh mắt cảnh cáo của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca tiếp tục ôm cánh tay Hoa Thi hỏi, chị Hoa Thi, được không ạ? Em còn chưa nếm qua đồ vật cậu tự tay làm đâu. Phương Thủ Nghĩa vừa rồi cười vui vẻ như vậy, làm ra trà sữa đông lạnh hương vị hẳn là không kém. Nếu đã gặp, cô phải nếm thử. Giang Thiên Ca thích chị gái xinh đẹp, có dung mạo xinh đẹp, tính cách ôn nhu. Hoa Thi cũng thích cô em gái xinh đẹp, có ánh mặt trời, miệng ngọt ngào. Cho nên Hoa Thi mặc dù bởi vì để cho Giang Thiên Ca gặp được chuyện của Phương Thủ Nghĩa ở chỗ cô mà cảm thấy ngại ngùng, nhưng khi Giang Thiên Ca ôm cánh tay của cô, ánh mắt lóe lên ánh sáng nhìn cô liền chỉ muốn thỏa mãn tâm nguyện của Giang Thiên Ca. Đương nhiên có thể. Nói xong, Hoa Thi liền dắt Giang Thiên Ca vào sân. Giang Thiên Ca tươi cười đầy mặt nói lời cảm tạ. Cảm ơn chị Hoa Thi. Phương Thủ Nghĩa bị bỏ lại tại chỗ, không có người để ý tới rất phiền muộn. Nghe Giang Thiên Ca liên tục gọi chị, anh càng thêm phiền muộn. Thừa dịp Hoa Thi rời đi, Phương Thủ Nghĩa chuyển đến bên cạnh Giang Thiên Ca, thấp giọng ra lệnh, cháu sửa lại cách gọi đi. Giang Thiên Ca là cháu gái anh, cô gọi Hoa Thi là chị, bối phợ không đúng. Giang Thiên Ca ồ một tiếng, nhấp một ngụm trà sữa, mới chậm rãi hỏi, cách gọi không phải rất tốt sao? vì sao phải đổi? Cậu muốn cháu đổi thành cái gì? Vừa rồi cháu cũng thấy, chị Hoa Rin rất thích cháu gọi chị ấy là chị. Phương Thủ Nghĩa trừng mắt, biết rõ Giang Thiên Ca đây là biết rõ còn cố hỏi. Anh đều ở chỗ Hoa Thi, muốn đổi thành cái gì không phải rất rõ ràng sao? Nhìn ra ý nghĩ của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca nhắc nhở anh. Cậu út, cậu xác định cách xưng hô mà cậu nghĩ. Hoa Thi đã đồng ý. Phương Thủ Nghĩa vốn dĩ còn hùng hổ yêu cầu Giang Thiên Ca đổi cách xưng hô. Nhưng nghe nói như thế, anh sửng sốt một chút. Sau đó biểu cảm trên mặt cũng ảm đạm mấy phần. Giang Thiên Ca, cô chỉ muốn để Phương Thủ Nghĩa nhận rõ hiện thực. Phản ứng không cần lớn như vậy chứ. Giống như bị người ta bội tình phụ lòng. Mặc dù Giang Thiên Ca rất bất mãn với chuyện Phương Thủ Nghĩa trốn điện thoại của cô trong khoảng thời gian này, cùng với thái độ vừa rồi khi nhìn thấy cô, nhưng dù sao đây cũng là cậu ruột của mình. Nhìn Hoa Thi ở cửa còn chưa trở lại, Giang Thiên Ca thu lại tâm tư ép buộc Phương Thủ Nghĩa. Thấp giọng hỏi anh, hai người bây giờ là tình huống gì? Nói thật, Giang Thiên Ca cũng rất khó hiểu tình huống hiện tại của Phương Thủ Nghĩa và Hoa Thi. Xem Phương Thủ Nghĩa ở nhà Hoa Thi, liền giống như trở lại nhà mình quen thuộc như vậy. Hai người căn bản không giống như chỉ là quan hệ bình thường. Nhưng muốn nói bọn họ đã là người yêu, lại không giống nếu như là người yêu. Khóe miệng Phương Thủ Nghĩa có thể cười đến tận mang tai. Căn bản không có khả năng ảm đạm không ánh sáng giống như xương đánh cả hiện tại. Phương Thủ Nghĩa nhìn về phía Giang Thiên Ca muốn trả lời. Nhưng môi giật giật, cuối cùng chỉ thở dài thật dài. Không biết lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Đem lòng hiếu kỳ của người khác câu lên rồi lại treo lên. Là rất không có đạo đức sao? Cậu nói cho cháu nghe một chút. Cháu có kinh nghiệm yêu đương. Nói không chừng có thể cho cậu ra chủ ý. Phương Thủ Nghĩa chỉ thở dài. Mãi cho đến khi rời đi, Giang Thiên Ca cũng không thể biết được tình huống của hai người Phương Thủ Nghĩa và Hoa Thi. Nhưng mà, thời điểm cô muốn rời đi, Phương Thủ Nghĩa đi nói chuyện với Hoa Thi một hồi lâu. Cuối cùng ngồi lên xe của cô, cùng cô rời khỏi nhà Hoa Thi. Ánh mắt u oán kia, Giang Thiên Ca lại cảm thấy mình giống như đã biết cái gì đó. Có lẽ, có thể, hôm nay nếu cô không xuất hiện, Phương Thủ Nghĩa hôm nay cũng không cần rời đi. Nghĩ đến chuyện tốt có thể phá hỏng của Phương Thủ Nghĩa. Trên đường đi Giang Thiên Ca cũng không nói thêm lời ca, CSTH. CS tâm tình Phương Thủ Nghĩa, cũng không có hỏi anh chuyện của Hoa Hoa Thi. Bình thường ngoài việc về nhà mình, Giang Thiên Ca cũng không thích lái xe vào trong ngõ, đều dừng lại ở giao lộ giữa ngõ. Nhưng lần này, cô hiếu tâm đưa Phương Thủ Nghĩa đến cửa nhà anh, rồi mới về nhà. Lúc Giang Thiên Ca xách theo gói trà sữa đông lạnh mang về nhà thì Lục Chính Tây cũng ở đó. Cách chương